Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún và các nền tảng của A Tún, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Chuyện Ma Làng Quê Miếu Thờ Bên Dòng Sông Khuyết. Câu chuyện nói về một thầy cúng, một pháp sư ở làng quê theo dòng tâm linh tứ phủ, và anh ấy đã trải qua những cái hành trình đi giải vong. Lần này thì là ở cái khu lò gạch cũ bên cạnh dòng sông Khuyết. Nó có rất là nhiều điều kỳ quái, và chúng ta sẽ cùng xem tiếp theo câu chuyện nó như thế nào khi mà anh ấy đang gặp những điều kỳ quái đó ở ngay bên khu lò gạch cũ này. Một chút nữa khi tác giả Trung Kiên comment thì xin nhờ admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tương tác với tác giả. Ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề trong chuyện cũng như là những điều muốn chia sẻ cùng với A Tún. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Và dịp cuối năm rồi, chúng ta mua trà để biếu xén thì rất là ok. Với những cái mã trà như Long Vân với Nõn Tôm, tức là khoảng trên 5 lít, thì tôi có thể hỗ trợ anh em được những cái hộp, những cái hộp anh em đặt trà vào mang đi biếu, nó trông nó rất là sang xịn mịn luôn. Mang đi biếu đi tặng thì nó rất là ok. Còn ví dụ như hàng móc câu nắng mới hoặc là móc câu thượng hạng này 3 lít rưỡi và 4 lít rưỡi thì chúng ta hoàn toàn có thể là pha tiếp khách vào dịp Tết, nó cũng rất là được. Cuối năm mà ăn nhậu nhiều dẫn đến gan nó kém, khó chịu, ấm ức thì mình có thể là uống Găng Gật Xạ Đen bản Remix 200k một ký. Hai cái bịch này anh em uống ổn định chức năng gan, giảm men gan rất là tốt. Có thể là pha uống thay nước hàng ngày, mời khách trong dịp Tết cũng được. Ngoài ra thì còn có rất nhiều sản phẩm khác, các bạn có thể vào góc màn hình ở shop để lựa chọn, hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn, là được free ship, được những ưu đãi của Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là cái kết thúc của Miếu Thờ ở Bên Dòng Sông Khuyết, tác giả Trung Kiên. Theo lý mà nói thì anh Tùng là người khỏe mạnh và thanh niên thì thường là có thần kinh thép. Ấy thế mà bây giờ anh lại vẽ ra những hình ảnh như thế này thì chỉ có thể là do ma quỷ nó ám ảnh ở trong đầu, khiến cho tâm trí của anh bị hỗn loạn. Những nét vẽ này có lẽ là do anh vẽ lại những thứ mà anh đã nhìn thấy mơ hồ ở đây. Có thể là anh vẽ khi đang bị vong ốp, cũng có thể là anh vẽ khi đang bị loạn trí. Nhưng chắc chắn đây là những hình vẽ về thứ ma thứ quỷ. Bác Thuyết run rẩy: "Ôi giời ơi, vẽ ra ma ra quỷ là sao hả thầy?" "Vâng, những hình ảnh này là vong nó đưa vào trong đầu của anh. Bác Thuyết đi ra ngoài đi, cháu ở đây làm phép để xem là vong ma nào nó đang quấy phá ở đây. Việc này không thể chậm trễ được." Bác Thuyết run run gật đầu. Tôi đóng cánh cửa tôn lại. Bên trong lán lúc này tối om, gần như chẳng còn nhìn thấy gì. Mùi âm khí xen lẫn với mùi đất sét, mùi oi oi của lò gạch khiến tôi gai người. Lấy từ trong túi đồ nghề ra một quả trứng gà ta còn tươi và một que nhang còn chưa đốt. Tôi thực hiện phép soi quỷ mà đồng thầy đã từng dạy cho tôi trước đây. Nó rất hữu dụng một khi người ta muốn xác định là vong lẩn khuất, và để tìm chính xác xem vị trí của vong ở đâu. Đặt quả trứng dựng đứng lên mặt bàn, lấy que nhang châm lên, đặt hoành ngang. Quả trứng và que nhang kỳ lạ như dính chặt vào nhau. Không chần chờ gì thêm, tôi bắt đầu chắp tay rì rầm khấn. Ở bên ngoài chỉ có tiếng mưa, tiếng gió rít khe khẽ. Thế nhưng ở bên trong, làn khói nhang như đặc quánh lại. Còn kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, kính lạy chư vị chúa đất, cúi xin các ngài ứng pháp, chỉ cho con biết vong nào đang quấy quả tại nơi này. Đoạn tôi nhắm mắt lại, tập trung tất cả ý niệm vào ngón tay đang chỉ vào đầu que nhang như là phát lệnh. Que nhang bắt đầu nhúc nhích, nó chuyển động từ từ. Nó quay trên đỉnh của quả trứng vòng vòng. Đầu que nhang cháy đỏ, xoay một vòng, hai vòng, ba vòng, xoay càng lúc càng nhanh. Tôi biết là vong đang lẩn khuất đâu đây, và số lượng của vong cũng không hề ít. Đầu nhang cứ dừng lại đôi chút rồi lại tiếp tục nhúc nhích. Nó giống hệt như là một cái kim la bàn, lúc lúc lại xoay như là bị ai đó giật hướng điều khiển. Tôi lẩm bẩm, sao lại... Đợi 5 phút sau, đầu nhang vẫn không chỉ vào một hướng nào cố định. Tôi cực kỳ khó hiểu. Vậy là chuyện này có 3 khả năng. Một là do ma quỷ quấy phá, hai là từ trường ở đất này quá mạnh, số lượng ma quỷ tập trung rất nhiều, ba là họ đang cố tình tránh né không để cho tôi soi ra. Que nhang xoay thêm được một vòng, sau đó rơi xuống khiến tôi sững sờ. Tàn lửa trên đầu que nhang chạm với mặt đất tắt lịm. Tôi lặng đi. Vậy là phép soi vong đã thất bại, chẳng thể giúp được gì cho tôi hết. Lúc tôi mở cửa ra thì thấy bác Thuyết đang đứng dưới mái hiên của lò gạch, nhìn tôi đau đáu. Cơ thể của bác rúm lại vì lạnh. Ờ, thầy ơi, tìm được vong không hả thầy? Cháu chưa khẳng định được, là bọn họ không muốn cháu nhìn thấy họ. Tôi chỉ có nói như vậy rồi chuyển hướng bảo bác Thuyết dẫn mình đến chỗ gốc cây gạo. Đó là nơi có thể coi là cột âm qua lời của bác Thuyết và bà Hà kể lại. Có lẽ là tôi nên tìm kiếm ở đó trước, sau đó mới mong tìm được lai lịch của những thứ đã ám anh Tùng tại đây. Chúng tôi lội bùn men theo bờ lò gạch đi đến góc giáp đê. Khoảnh đất ở đây cao hơn những chỗ khác. Lúc đi đến chỗ cái xe cải tiến, nơi bác Thuyết bảo trước kia là gốc cây, tôi cũng không thấy có bất kỳ bóng dáng của vong nào cả. Kỳ lạ là một nỗi cảm giác lạnh buốt sau gáy nó bùng lên rõ rệt. Đứng bên cạnh chiếc xe tải cải tiến siêu vẹo, tôi từ từ nhắm mắt lại. Tiếng sóng nước rì rào, tiếng gió thổi thốc từ ngoài sông nghe như là tiếng người ta rì rầm. Tôi dùng mình một cái, một luồng âm khí cực mạnh đè nặng, ngay lập tức tôi có cảm giác như hàng chục, hàng trăm người đang vây kín xung quanh. Trong vô thức, tôi thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình, từ dưới đất, từ trong đê, từ phía mặt nước sông cầu đang chảy cuồn cuộn. Họ đứng đó lặng lặng quan sát, nhưng họ không hề hiện hình ra cho tôi xem, chỉ là cảm giác mà thôi. Tôi đưa tay bắt ấn rồi khấn to, để thỉnh gọi ra những vong linh chết oan chết uổng, những người khuất mày khuất mặt ở đây hiện ra. Thế nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến giận người. Thầy ơi, thầy, thế nào rồi thầy? Họ không tiếp cháu, là họ đang quở phạt anh Tùng đấy. Thế là... Mỗi một lời tôi nói ra đều làm cho bác Thuyết run lên. Tôi biết là họ đang cố tình không hiện ra, cho nên tôi đành thôi. Đây hẳn là một nơi tập trung của rất nhiều vong dữ. Họ là những linh hồn mạnh mẽ tập hợp thành một thế lực lớn, cho nên họ hoàn toàn không thèm đáp lại những lời kêu cầu của một thầy cúng. Tôi có cảm giác như là họ đang không muốn cho tôi giúp anh Tùng. Hoặc chẳng lẽ là vì một lý do nào đó, cho nên họ không thể kết nối với tôi hay sao? Tôi cau mày đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc, tôi quay sang bên bác Thuyết. Khuôn mặt đăm chiêu càng làm cho bác Thuyết thêm lo ngại. Bây giờ thôi bác cứ đi về đi, chuyện này không thể giải quyết một chốc một lát. Cháu phải ở đây để tìm cách kết nối với họ xem. Thầy ơi, nhưng mà thầy ở đây một mình có ổn? Được rồi, bác cứ đi về báo tin ở nhà yên tâm. Cháu sẽ nghỉ luôn ở lại cái lán này. Cháu phải ở đây thì mới cảm ơn được rõ ràng. Bác Thuyết lo lắng nhưng không dám cãi lời. Tôi đưa chìa khóa xe cho bác Thuyết để bác ấy lầm lũi quay về, để lại tôi một mình đứng giữa bãi sông heo hút dưới làn mưa tầm tã lạnh buốt thấu xương. Trở lại lán nghỉ của anh Tùng, cũng may là ở đây có cái bếp củi nhỏ và cái kiềng ba chân dùng để đun nước sôi cùng với vài bao diêm. Tôi châm lửa nhóm củi thêm cho ấm, mặc kệ quần áo ướt sũng, ngồi dựa vào lán nhìn chăm chăm ra khoảng đất rộng, nơi có nhiều vong linh đang ngự trị, thành những người khuất mày khuất mặt. Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhìn ra trong trạng thái vô thức, thầm mong mình có thể kết nối được với điều gì đó ở trên mảnh đất này. Mưa vẫn cứ rơi tí tách. Hơi ấm từ ngọn lửa làm cho cơ thể tôi có nhiệt hơn một chút. Bỗng nhiên đôi mắt của tôi cứ nặng dần. Khung cảnh xung quanh theo đó cũng mờ dần đi. Tiếng lách tách của bếp củi, tiếng rì rào của mưa cuốn tôi vào một giấc ngủ nặng nề. Trong vô thức tôi thấy mình đang đứng ở trên một bãi đất đen ngòm lạnh lẽo. Xung quanh tôi là bóng tối. Bất chợt trước mặt tôi hiện ra là hàng chục, dễ phải đến cả hàng chục bóng người mờ nhạt lầm lũi đi đi lại lại. Đây là một phép cảm âm của một người làm nghề thầy cúng. Đôi khi tự mình kết nối thì không được, thế nhưng đôi khi qua giấc mơ, qua những cơn mộng mị, tri giác và linh tính của một người có khả năng tâm linh sẽ tự động kết nối với những điều siêu hình. Tôi nhìn thấy những người này không có khuôn mặt, họ chỉ là những cái bóng mờ mờ ảo ảo. Họ ở khắp mọi nơi, tập trung đông nhất là chỗ cái xe cải tiến. Tôi vô thức kêu lên trong giấc mơ. Bất ngờ họ quay phắt sang nhìn tôi đầy giận dữ. Họ đồng loạt nhảy chồm về phía tôi, bao vây lấy tôi như muốn xé xác tôi ra vậy. Tiếng rên rỉ, tiếng kêu khóc của họ vang lên bên tai tôi. Trả lại nhà, trả lại nhà đấy, trả lại nhà. Đất của chúng tao, nhà của chúng tao, mày phải chết, mày trả lại nhà cho chúng tao. Những bóng người thoát ẩn thoát hiện, họ chồm về phía cơ thể tôi với những cánh tay dài và gầy guộc. Tôi hoảng loạn quay nhìn sang chỗ khi xưa đã từng là gốc gạo. Từ ấy đang bốc lên khói đen nghi ngút, tôi có thể thấy những bộ xương người nằm rải rác và bị vùi ở rất sâu. Mặc dù trong cơn mê, tôi vẫn nhận ra tôi là một thanh đồng. Và vì là một thanh đồng, tôi biết sứ mệnh của tôi là gì. Tôi bắt đầu thương lượng với họ, mong họ buông tha cho anh Tùng, không nên gây nghiệp ở trần gian. Bất ngờ có một bà già chạy tới, bộ dáng lặc lè, cái lưỡi của bà ấy thè ra, đôi mắt hung dữ chỉ vào tôi mà quát. Chúng tao chưa thèm bắt nó thì nó đã bị con quỷ ở dưới sông đi theo rồi. Giọng nói ghê rợn của bà già cất lên làm tôi gai người. Một bà già đội chiếc khăn mỏ quạ, áo nâu ướt sũng. Bà ta cũng thực không tỏ mặt mũi, chỉ là tôi cảm nhận được trên cơ thể của bà ta có những khoảng da thịt trắng trương phình như người chết trôi. Tôi cố gắng nhướng mắt, nhìn xuyên qua màn đêm của giấc mơ về phía bờ đê sông Cầu. Từ phía mặt nước đen ngòm lạnh lẽo, tôi giật mình khi thấy có những luồng khí đen đặc đang cuộn xoáy lên. Thứ khí ấy không chỉ là khí âm, mà nó còn mang theo hơi lạnh của bùn lầy, nặng nề và u uất. Nó nặng gấp bội làn hơi lạnh ở trên bãi đất, và nó là một dạng khí còn khủng khiếp hơn nhiều lần. Là quỷ nước phải không? Bà già đột nhiên cười rít lên. Cảnh vật nơi đây trở nên quá đỗi kinh dị. Không kịp để tôi nói gì thêm, hàng loạt những bóng đen một lần nữa vây kín quanh tôi. Ngay sau đó là những tiếng gào khóc, tiếng rên rỉ, những âm thanh ai oán của những vong hồn đang bao vây. Trong khoảnh khắc toàn thân tôi như đông cứng lại. Chỉ một loáng, tôi lại thấy mình đang đứng ở trên bãi đất ngập nước, lầy lội. Tôi thấy hàng chục hàng trăm bộ hài cốt rách nát, thân xác trương phình. Họ dập dềnh dạt vào khúc sông khuyết sau những trận lũ, những tai nạn đắm đò, những người chết đuối. Tôi thấy cả hình ảnh những người dân ở quanh vùng chôn cất sơ sài những cái xác chết gớm ghiếc đó ngay xung quanh bãi đất. Hình ảnh cây gạo cổ thụ khổng lồ từ từ hiện ra. Đây là cây gạo. Liên tục những hình ảnh nối tiếp nhau. Dần dần tôi hiểu đây là chính các vong đang truyền cho tôi thấy. Họ đang cho tôi thấy hình ảnh từ cõi hư vô, giống như là họ đang kể chuyện. Có lẽ họ biết tôi là thầy và họ đang muốn tôi cứu họ, muốn tôi giải thoát họ, hoặc là gửi gắm những sự day dứt của họ vào trong đầu của tôi để nhờ tôi thực hiện cho những nguyện vọng. Đứng giữa bãi ngập, ngẩng đầu nhìn cây gạo xum xuê, liên tục là những hình ảnh khác hiện ra. Tôi thấy những linh hồn bám víu vào thân cây, cành cây, gốc cây, đông lắm. Họ bám vào nhau, họ bò lên nhau, họ chen chúc lúc nhúc, giống như là những con sâu gióm khổng lồ, trông đến là tởm. Thời gian lại trôi qua vùn vụt. Trong giấc mơ tôi lại thấy chiến tranh bom đạn, thấy những vụ đấu tố, thấy những chiếc xe chở lính đi dọc đường đê. Tôi thấy người ta chia ruộng kè bờ đá. Tôi thấy những hình ảnh cây gạo bị sét đánh trong đêm mưa rào. Tôi thấy lễ động thổ đào bới của gia đình anh Tùng. Tôi thấy cả các vong oán hờn kêu khóc giận dữ khi anh Tùng bứng cái gốc cây gạo đi. Tất cả tôi chỉ đứng giữa màn đêm, cảm nhận sâu sắc được nỗi oan ức và giận dữ tột cùng của những người đã khuất. Tôi biết là họ chỉ muốn quở phạt, họ muốn đòi lại nơi ở của họ, muốn người Trần phải nhớ đến sự tồn tại của họ. Ngoài ra không gì khác. Việc anh Tùng bị âm khí đeo bám, rồi bị mất dương khí đến thập tử nhất sinh, chắc chắn là phải do những thế lực mạnh hơn, một thứ gì đó hợp vía với anh Tùng từ lâu, nhân cơ hội sinh khí của anh mất đi thì nó ra tay đoạt mạng. Tôi chắp tay. Dạ, lạy các cụ, tấu lạy các cụ, tấu lạy các vong linh. Tôi đã hiểu nỗi khổ của các vị. Tôi biết các vị không phải là kẻ muốn gây ra nghiệp ác, chỉ là các vị muốn đòi lại nhà, đòi lại nơi cho mình nương náu. Thế nhưng dù sao thì mạng người vẫn là quan trọng. Anh Tùng chết đi, lúc ấy nghiệp quả của các vị sẽ càng nặng nề thêm. Nếu các vị có thể chỉ điểm cho tôi biết kẻ thực sự đang muốn hại anh Tùng, gia chủ trên đất này, kẻ đã kéo vía gia chủ đi, thì tôi sẽ tấu trình lên cửa thánh, xin được lập miếu thờ trang nghiêm tại đây. Miếu thờ sẽ là nơi các vị ngự về, được ăn lộc thánh, được nhang khói, để cho các vị không còn phải bấu víu vào đất lạnh bờ sông. Cúi xin các vị độ lượng để giúp tôi hoàn thành cái âm sự này. Tôi vừa dứt lời thì tất cả các vong quay sang nhìn tôi. Bên tai loáng thoáng, tôi có thể nghe tiếng họ nói chuyện rì rào rì rào. Chỉ là tôi không hiểu họ nói gì mà thôi. Tất cả cứ lao sao, hỗn loạn, như đang có rất nhiều người thì thầm ở bên tai của bạn vậy. Có lẽ là họ đang hội ý với nhau vậy. Lời hứa về một nơi an cư, về nơi hương khói, về nơi có lộc thánh, chính là chạm đến khát khao lớn nhất của những vong hồn sau cả hàng chục năm bị quên lãng tại nơi đây. Đây là lời hứa của một thầy cúng. Ngay cả trong sự giao tiếp qua giấc mơ, tôi đã hứa với họ, cho nên lời hứa này có sức nặng đủ để cho họ phải lưu tâm. Trong lúc những tiếng rì rầm, tiếng khóc tỉ tê hỗn loạn vang lên, tôi thấy một bóng hình nhỏ bé mặc áo nâu cũ kỹ từ trong đám đông chạy vụt ra. Là bóng dáng của một đứa bé, là một vong linh ít tuổi. Có lẽ là nó chết đuối lâu lắm rồi. Theo tôi đoán thì hẳn là vong này đã chết và trốn tránh ở đây dễ đến cả trăm năm. Đứa bé nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, rồi bất ngờ nó mở miệng nói: "Chú ơi, thứ kia muốn kéo thằng Tùng đi, con quỷ dưới sông." Giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng đầy sợ hãi của cái vong trẻ con truyền vào trong tri giác, khiến một lần nữa tôi gai cả người. Nhìn theo ngón tay của đứa bé chỉ ra bờ sông, lại thêm một lần nữa tôi kinh hãi. Chính là cái chỗ đang bùng lên luồng khí đen nặng nề ngùn ngụt. Tôi không biết cụ thể nó là thứ gì, nó phát ra từ thực thể gì, Nhưng tôi đoán chắc hẳn là nó có liên quan đến con quỷ nước trong lời chỉ dẫn của quan đệ ngũ tuần tranh. Tôi hỏi cái vong đó có biết gì thêm thì nó nói giáo hoảnh rằng mấy hôm trước tận mắt nó đã thấy anh Tùng bị bắt đi. Có một con quỷ ở dưới nước biến hóa thành vong linh của bố anh Tùng. Nó vẫy anh Tùng ra mé nước. Hôm ấy nó định dìm chết anh. Đúng lúc nó sắp kéo anh Tùng xuống thì mẹ anh chạy ra, bà Hà kêu vắng cả lên. Chẳng hiểu vì sao trong khoảnh khắc đó anh Tùng lại hồi lại thần trí, và thứ kia cũng bị Hà Bá đuổi đi mất dạng. Vậy là dưới sông có quỷ bắt người à? Đứa bé gật gật đầu, như là hiểu tôi đã rõ ngọn ngành. Ma quỷ dùng hình hài của người thân đã khuất là điều không hiếm. Chúng dùng nghiệp duyên đã tận, đã yếu của người sống, dựa vào việc thần thức của người ta bị lung lay, sức khỏe bị hao mòn, không thể kiểm soát được nhận thức. Từ đó sẽ kết nối với linh hồn của người sống, dùng tà niệm để bắt hồn đi. Theo như đứa bé tiết lộ, anh Tùng bị quỷ nước nó theo từ lâu rồi. Nó nhân cơ hội các vong ở đây đang quả phạt anh Tùng thì nó ra tay hành động luôn. Nó kéo anh Tùng đi không phải là để cho nó được thế chỗ đầu thai, mà là muốn bắt anh Tùng về làm quân của nó. Vậy nó chính thức là một ác quỷ. Xem ra nó cũng bắt nhiều người ở khúc sông Khuyết này, và bây giờ nó đã có thể tự lên trên bờ. Xem ra là quỷ nước lên bờ rồi. Trong lúc tôi đang giao tiếp với vong linh đứa bé con thì hình ảnh của giấc mơ kỳ quái chợt tan biến trong hỗn độn bởi tiếng gọi của bác Thuyết. Thầy Khiêm, thầy Khiêm ơi, dậy dậy, dậy đi thầy Khiêm ơi. Đôi tay tôi quờ quạng như muốn bấu víu níu kéo lại giấc mơ, nhưng chẳng kịp. Tôi ngã vật sang một bên. Trước mặt tôi cái bếp củi đã tàn tự bao giờ, chỉ còn vương lại những làn khói mỏng. Mồ hôi chảy ướt cả áo. Ở bên ngoài trời tối sẫm. Bác Thuyết đang đứng ở ngay bên cạnh nhìn tôi chòng chọc. Thầy ơi, thầy, thầy làm sao thế? Ôi trời ơi, thầy ơi, thằng Tùng có chuyện rồi thầy ạ. À. Câu nói của bác Thuyết cất lên khiến tôi hoang mang, quay phắt sang nhìn bác. Tôi chỉ vừa chìm vào giấc ngủ trưa, loáng một cái thế mà trời đã tối mịt. Tôi cũng không biết bây giờ là mấy giờ, không định hình được cơn mộng mị kéo dài bao lâu. Những hình ảnh kia vẫn cứ hiện lên ở trong đầu. Thấy bác Thuyết nói anh Tùng gặp chuyện, tôi đứng bật dậy. Có chuyện gì thế hả bác? Bác Thuyết luống cuống chỉ tay về làng. Thằng Tùng nó lại bị nhập rồi. Tôi lập tức chạy lao ra cửa lán, đôi mắt còn chưa quen với bóng tối bủa vây. Rút chiếc điện thoại Nokia đen trắng ra xem thì hóa ra tôi đã chiêm bao những 6 tiếng. Tôi và bác Thuyết lao về phía hàng rào qua bụi cây. Bác Thuyết vừa chạy vừa gọi ý ới. Ôi thầy ơi, mở cổng rồi, mở cổng rồi cơ mà. Lúc lao ra ngoài tôi bất giác thấy có một bóng đen đứng sừng sững ở trên bờ tường lò gạch nhìn tôi. Tôi đứng khựng lại, nhận ra đó là một cái bóng đen nhỏ thó, tóc dài bết bát. Nó đứng phiêu phiêu trong gió nhìn tôi, rồi chỉ tay về làng. Trong giây lát ấy tôi nhận ra, nó chính là hình ảnh của đứa bé gái trong giấc mơ. Và ngay lúc này đây, khi tôi còn đang tỉnh táo, bên tai của tôi vang lên giọng của đứa bé. Nó lên bờ, nó vào làng bắt người đi. Tôi vội đến nỗi chỉ biết đưa tay lên vái vái để tạ ơn sự chỉ dẫn của nó. Bác Thuyết thấy tôi đứng vái tay lên bờ tường một cách vô thức như thế thì run run. Bác cũng chả biết mô tê thế nào, cứ chắp tay cũng vái đại theo hướng của tôi. Sau đó hai bác cháu cắm đầu kéo nhau chạy một mạch về phía chiếc xe máy cà tàng đỗ ở phía xa. Sau lưng bỏ lại lò gạch, tôi cảm giác như có rất nhiều con mắt đang nhìn mình đau đớn. Bóng tối buông xuống đặc quánh, trời mưa rầm rề khiến cho mọi vật trở nên nhòe nhoẹt. Trong lòng tôi thì nóng như lửa đốt. Bảo sao từ lúc đi ra khỏi cổng tây của làng, là cháu cứ thấy lấn cấn. Chiếc xe Way Alpha loạng choạng cõng theo tôi và cả bác Thuyết lao qua những vũng bùn lầy. Ngồi đằng sau, bác Thuyết run cầm cập. Ôi thầy ơi, thầy ơi, ở đằng trước, ở đằng trước có cái rãnh. Ôi giời ơi, thầy ơi, đi cẩn thận thầy ơi. Ôi, cứ chậm, cứ chậm. Có lẽ bác Thuyết cũng mơ hồ hiểu ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vừa đi tôi vừa nghe bác kể. Khi nãy bác sang bên nhà bà Hà xem tình hình. Thấy anh Tùng đang nằm ở trên giường thì đột nhiên mở bừng mắt. Trông sợ lắm. Lúc vừa lao qua cổng Tây của làng, cái cảm giác ghê rợn đó nó lại bùng lên một cách rõ rệt. Một luồng khí âm nặng nề lan tỏa. Tôi còn ngửi thấy cái mùi tanh của bùn. Tôi cảm nhận thấy sự chết chóc đang bấu víu ở khắp nơi. Thậm chí trong mắt của tôi lúc này còn nhìn tới cả luồng khí đen đang luẩn quẩn dẫn thẳng về phía nhà bà Hà. Tôi lầu bầu chửi thề, bởi vì mình đã quá bất cẩn. Luồng khí này chính là dấu tích của con quỷ nước để lại. Nó đã rình rập quanh nhà bà Hà. Bởi vì lúc sáng có lính cửa quan đến áp giải cùng với dương khí ban ngày, cho nên nó không thể tiếp cận anh Tùng được. Bây giờ mặt trời nắng đã tắt, nó ngay lập tức theo sự kết nối tâm linh mà mò vào tận trong làng. Nó tận dụng thời cơ tôi và lính cửa quan rời khỏi nhà mà ra tay. Con quỷ nước này đúng là có thể lên bờ. Điều này quả thực là tôi cũng chủ quan chưa từng tính tới. Bởi lẽ theo như tôi biết thì giống ma da thường là sẽ bị giới hạn, chỉ có thể ở quanh khu vực sông nơi nó chết. Thế nhưng theo như lời của những vong linh nói thì con quỷ nước này nó đã hại nhiều người. Bây giờ tu vi của nó đã đủ để có thể rời khỏi mé nước mà lên bờ. Nó đã trở thành ác quỷ. Thầy ơi, tưởng là sáng nay cứu được thằng Tùng rồi cơ mà. Tôi mím chặt môi không trả lời, bởi trong đầu tôi còn đang toan tính quá nhiều thứ. Vừa về đến cổng nhà thì một bóng người hiện ra, khiến tôi rùng mình. Bà Hà đứng đó ở ngay ngoài hiên, run cầm cập tay cầm ba que nhang. Bà lóng nga lóng ngóng, mưa tạt vào làm bà ướt sũng, dưới chân bà còn có mấy que nhang đã tắt lịm. Loáng thoáng ở trong nhà, có tiếng cười ghê rợn của anh Tùng vang ra. Tôi cứ thế lao thẳng vào trong sân. Bà Hà khuôn mặt xanh lét, mắt bà đỏ hoe hoảng loạn. Bà chỉ tay vào trong nhà ú ớ. Thầy ơi, thầy, thằng Tùng. Toàn bộ đèn đóm trong nhà tắt, ngôi nhà liêu siêu. Ánh sáng soi rọi duy nhất là từ ánh đèn xe máy yếu ớt. Dưới ánh đèn loang loáng, tôi nhìn thấy anh Tùng ngồi đó ở bên hiên dưới màn mưa mù mịt. Toàn thân anh run lên bần bật. Nó không phải là cái run vì rét lạnh, mà là cái run như là người bị động kinh. Đôi mắt của anh Tùng lúc này trợn ngược long sòng sọc, rớt rãi từ miệng cứ thế mà nhèo ra. Hai bàn tay của anh Tùng xòe ra năm ngón, móc cong cong, rồi cứ thế mà cào xoàn xoạt xuống nền xi măng. Cái tiếng ấy nghe nó ghê lắm. Vừa nhìn qua tôi biết đây nó không phải là cái thứ hồn phách của người nữa rồi. Anh Tùng đã bị con quỷ nước kia nhập xác. Nó là muốn điều khiển người sống, muốn giết hại người mà nó đang ốp. Tôi liền nhảy ra khỏi xe mà quát. Thứ ma quỷ to gan lớn mật. Vừa nói như vậy, lập tức anh Tùng quay phắt sang nhìn tôi. Cơ thể của anh giật đùng đùng, mồm của anh sùi bọt mép lẫn bọt máu. Anh rít lên những tiếng khô khốc. Anh không nói thành tiếng người nữa. Tôi cho tay vào trong túi đồ của mình lần mò một thứ theo bản năng. Cũng vừa lúc anh Tùng vùng dậy. Nó không phải là con người ta đứng lên đâu, mà nó giống như là một cú bật nhảy. Anh ta quay đầu lao thẳng về phía sau vườn như muốn bỏ chạy. Bà Hà hoảng hốt la lối ầm ĩ. Nó chạy đi đâu đấy thầy ơi? Thầy ơi, Tùng ơi, ở đằng sau vườn khéo lộn cổ xuống ao, con ơi. Chỉ trong tích tắc sau câu nói của bà Hà, vậy là tôi đoán ngay, con quỷ nước này nó muốn dìm chết anh Tùng. Như được thánh mách bảo, tôi cứ thế lao thẳng vào trong bếp. Không cần bà Hà chỉ, tôi tự mở chạn, tìm ngay cái túi muối hạt. Muối là vật thanh tẩy kỵ tà. Tôi bốc lấy túi muối rồi lao lên nhà trên, cứ thế hạ luôn mấy bát hương gia tiên nhà bà Hà xuống, rồi học tốc đuổi theo. Bà Hà và bác Thuyết hoảng loạn cực độ, la hét ầm ĩ, nhưng tôi cũng chẳng có thời gian gì giải thích. Thú thực là tôi lúc đó cũng không biết mình nên làm gì nữa, chỉ biết là có người ta chỉ dẫn cho tôi làm như thế. Cứ thế tôi chạy một mạch đuổi theo anh Tùng xuống dưới vườn. Bất chợt nghe đánh ùm một cái. Tôi vừa chạy vừa khấn, tụng niệm các quan trần triều, các quan tứ phủ, khấn luôn cả gia tiên tiền tổ nhà anh Tùng về cứu giúp, rồi lao thẳng ra khoảng vườn tối tăm. Chạy được độ 50 mét thì cái ao ở cuối vườn hiện ra. Anh Tùng đã lao xuống dưới ao. Loáng thoáng dưới ánh đèn pin của bác Thuyết chiếu từ đằng sau, tôi thấy cái ao dập dà dập dành gợn sóng. Cái đầu của anh Tùng còn đang thập thò giống như kiểu là quả bưởi, nó rụng xuống lềnh bềnh. Miệng của anh vẫn cứ rít lên khè khè. Tôi cởi phăng cái áo đã ướt đẫm, không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ôm chặt lấy ba bát hương, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Bà Hà và bác Thuyết cuống cuồng chạy đi tìm xào để khều anh Tùng lên. Tình huống này nếu như tôi mà không nhảy xuống thì chắc chắn là anh Tùng sẽ bị nó dìm chết. Lập tức tôi khấn thần linh gia tiên, nguyên cả một túi muối kèm ba bát hương, tôi ném thẳng xuống, rồi toàn thân tôi cũng nhào luôn xuống dòng nước lạnh. Mắt tôi lập tức tối sầm lại, thế nhưng miệng của tôi vẫn cứ rì rầm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Khấn thỉnh chư vị đại vương quan đệ ngũ tuần tranh, đức ông Trần Triều xin ứng phép trợ lực cứu người. Loáng thoáng bên tai tôi nghe như là có tiếng pháo đùng nổ. Cơ thể tôi lạnh buốt. Ở dưới mặt nước tôi nghe tiếng rít thất thanh vang lên. Tôi định hình được anh Tùng đang ở đâu, và cũng định hình được chính là nhờ vị trí tôi vừa ném muối và mấy cái bát nhang. Túi muối trắng và ba bát nhang gia tiên là những thứ có khả năng kỵ tà. Đây chính là dùng chất thanh tẩy, dùng linh lực của gia tiên để trục tà mà quan đệ ngũ muốn tôi làm đấy. Mặt nước xung quanh chỗ anh Tùng nổi tăm, cứ như là người ta đang đun nước sôi vậy. Tôi cứ thế mà bơi một mạch đến. Anh Tùng đang vùng vẫy thì bất ngờ cứ như kiểu là bị ai đó lôi chân tuột chìm nghỉm. Đến bản thân tôi cũng vậy. Tôi cứ như là bị ai giật mạnh rồi kéo sâu xuống nước. Còn chưa cả kịp chạm vào anh Tùng, chúng tôi đã bị con quỷ nước lôi xuống. Ao nhà bà Hà bình thường không sâu lắm, tôi chạm được xuống mặt bùn. Thế nhưng đầu ngón tay khi vẫn còn có thể chớ với được trên mặt nước. Lúc này anh Tùng ôm quắp lấy tôi, giống như người ta bảo là chết đuối vớ được cọc ấy. Anh ôm gì ghê gớm lắm. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra là bây giờ con quỷ nước nó không chỉ muốn giết anh Tùng, mà nó còn muốn giết cả tôi vậy. Tôi đã bắt đầu thấy hoa mắt ngộp thở. Cứ thế vùng vẫy, tôi quờ quạng, nhưng lúc này da thịt của anh Tùng trơn như một con lươn. Cả hai người cứ thế cào cấu vùng vẫy xô đẩy nhau. Cuối cùng tôi túm được tóc của anh Tùng giằng ngược ra phía sau. Anh Tùng văng mạnh ra thì tôi mới tách được anh ra. Lập tức tôi co chân đạp thật mạnh xuống đáy bùn để trồi lên trên, hớp được một ngụm không khí để giữ lại cái mạng. Thầy Khiêm ơi! Tiếng của bà Hà và bác Thuyết cùng với tiếng chó sủa vang vọng từ khắp nơi, lùng bùng truyền vào trong tai tôi. Anh Tùng vừa bị hất ra rất nhanh lại một lần nữa rít lên rồi chồm tới. Anh húc thẳng vào bụng tôi, túm lấy cổ tôi mà bóp mạnh. Tôi hò sặc sủa. Trong làn nước tăm tối, một lần nữa tôi lại bị anh Tùng dìm xuống tận bùn sâu. Bây giờ loáng thoáng, tôi có thể thấy khuôn mặt của anh ta hiện ra. Nó không còn là anh Tùng nữa mà đã trở thành một kẻ khác. Khuôn mặt gớm ghiếc, cái miệng ngoác ra cười, hàm răng trắng ơn ẩn giống như kiểu là răng chó luộc ấy. Bất ngờ, lúc ngàn cân treo sợi tóc, có một âm thanh truyền đến bên tai làm tôi tỉnh táo lại. Đấm thẳng vào mặt. Tôi cũng chẳng kịp nhận ra đó là giọng nói của ai, mà chỉ biết dùng bản năng sống chết của mình mà vung tay. Ở dưới nước, tôi cứ thế giáng vào mặt anh Tùng bôm bốp. Tôi đạp chân xuống bùn ao chới với, dùng cả hai cánh tay quắp lấy cổ anh Tùng, dùng sức đẩy của chân dẫm xuống bùn rồi lôi cả tôi và anh Tùng trồi ngược lên trên. Tôi hít một hơi thở quý giá muốn bung cả lồng ngực, còn anh Tùng quần quại dãy giụa trong cái gọng kìm cánh tay của tôi. Tôi còn bị anh cắn cho vài cái đau điếng. Biết anh Tùng bây giờ chẳng còn là con người nữa, tôi cứ thế dùng hết sức bình sinh mà quặp cổ, tay còn lại giáng một cú cực mạnh vào gáy. Chỉ thấy anh Tùng điếng lên một cái rồi mềm oặt. Bà Hà lúc này ở bên bờ cỏ khóc lóc chẳng thành lời. Khoảnh khắc anh Tùng buông thõng, tôi thoáng thấy một bóng đen bay ra khỏi cơ thể của anh Tùng cực kỳ nhanh. Nó giống như là một con cá bơi rẽ nước. Thậm chí tôi còn mơ hồ thấy ánh mắt của nó hằm hè quay lại nhìn tôi, rồi mất hút lồm cồm ở chỗ bụi cỏ góc ao. Đến bây giờ tôi mới biết là tôi còn sống. Anh Tùng cũng vẫn còn sống, và con quỷ nước nó đã thoát ra. Bác Thuyết sau một hồi chạy lăng xăng tìm được một cây gậy tre dài ngoãng chìa xuống. Bác nghiến răng giữ cây gậy. Tôi lập tức vớ lên một đầu, cứ thế thở hồng hộc, được bác Thuyết và bà Hà lôi chúng tôi vào bờ. Phải vất vả lắm mới bò được lên vệ cỏ. Tôi nằm vật ra, thở như là sắp chết. Anh Tùng ở bên cạnh đã hôn mê thở nhẹ nhẹ. Vậy là vừa rồi tôi đã dùng hết sức lực của bản thân để cứu mạng người. Con quỷ nước đã chạy mất dạng. Ở phía xa xa, thông sang một khoảng vườn của nhà khác, nó có một cái lối trống tối om. Bên tai tôi chỉ có tiếng ù ù nước và tiếng cười khùng khục phát ra từ bên đó. Lúc này có vài người hàng xóm nghe tiếng chi hô mới chạy sang. Các bác ơi, Giúp nhà tôi với, giúp nhà tôi với. Vì quá mệt mỏi, tôi dần dần lịm đi, cơ thể lạnh buốt, lồng ngực đau nhói, trong miệng chỉ toàn là vị tanh hôi của nước bùn ao. Tôi nghe thấy tiếng người ta hô hoán to lắm, thế nhưng rồi chẳng biết gì cả. Thầy ơi, ôi thầy ơi, Tùng ơi. Đó là những điều cuối cùng mà tôi nghe được. Chỉ là tiếng than khóc của bà Hà. Cho đến khi một lần nữa mở mắt, tôi thấy mình đang nằm ở trên giường, đắp chiếc chăn bông ấm áp. Ở bên cạnh giường là khuôn mặt khắc khổ của bà Hà. Ở bên phải là anh Tùng vẫn đang nằm đó. Tỉnh rồi, các bác ơi, thầy tỉnh rồi. Giọng bà Hà khàn đặc, tiếng reo của bà thu hút sự chú ý của mọi người. Tôi chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Bác Thuyết rót cho tôi một chén nước ấm. Trông thấy mình đã được đưa vào trong nhà, xung quanh là người làng xóm. Tôi tỏ ra hơi bối rối. Thầy sao rồi? Thầy uống hớp nước thầy ơi. Mấp máy mãi tôi mới nói. Dạ vâng, vâng. Quả thực lúc này tôi vẫn còn ghê cổ nhờn nhợn. Cảm giác trong họng của mình vẫn còn vị của bùn. Bác Thuyết nói vừa nãy lúc tôi ngất đã nôn ra nhiều nước bùn lắm. Bác đã phải thay quần áo cho tôi, dùng dầu gió và rượu gừng xoa khắp người tôi mới ấm lên được. Sự có mặt của tôi ở đây khiến cho những người ở trong xóm tò mò. Biết không thể chần chừ, tôi ngửa cổ uống chén nước nóng một hơi. Sau đó, khi bình tĩnh lại, tôi kể cho tất cả mọi người nghe mọi thứ đang diễn ra cùng mình và anh Tùng. Có lẽ cháu phải nói cho mọi người rõ là chuyện gì đang xảy ra với anh Tùng và mảnh đất ngoài lò gạch. Thấy tôi vừa tỉnh lại mà thái độ đã nghiêm trọng như vậy, mọi người đâm ra cũng lo lắng. Tôi kể từ lúc bấm độn cảm nhận được hơi lạnh của quỷ nước thông qua lời báo của quan đệ ngũ cho đến chuyến đi khảo sát ở lò gạch. Tôi thấy những hình ảnh những vong linh trong giấc mộng và cây gạo cổ thụ bị đào đi. Tôi kể hết không bỏ sót chi tiết nào. Việc anh Tùng đào gốc cây gạo làm kinh động đến hàng chục vong linh oan khuất. Những vong linh này không ác, họ chỉ muốn đòi lại nơi ở, đòi lại chỗ nương náu. Thế nhiều vong thế cơ à? Dạ bảo sao? Nhưng mà thầy ơi, thế còn con quỷ? Con quỷ nhập vào thằng Tùng. Kẻ ác thực sự là con quỷ nước này đấy. Nghe tôi nói ra toàn bộ sự tình vừa nãy, kể cả việc dùng muối và ba bát hương để làm phép đuổi quỷ, ai nấy hốt hoảng. Có những người nghe xong thì sợ lắm, họ cũng bắt đầu kể rất nhiều câu chuyện mà họ nghe được năm xưa đã từng xảy ra ở chỗ khúc sông Khuyết. Lúc nghe tôi nói con quỷ đó sống ở ngoài sông thì một ông cụ già bước lên. Ông bảo là khúc sông Khuyết đó từ ngày xưa nó là cái bãi xác. Cái bãi xác này tồn tại qua nhiều đời, hễ mà cứ xác chết trôi thì chẳng hiểu sao lại dạt vào đấy. Người làng chôn cất sơ sài và cũng chẳng được hương khói. Có người bảo là trước kia khi đi chợ huyện ngang qua còn thấy vong nó bám đu ở chỗ gốc cây gạo. Đận nhà bà Hà xây lò gạch, người ta cũng khuyên can rồi đấy. Bởi lẽ dù sao thì việc nhà người ta chứ chẳng phải việc nhà mình. Nói với anh Tùng thì anh gạt phắt đi, bởi từ trước tới giờ anh chưa bao giờ tin vào tâm linh ma quỷ, người ta cũng đành chịu. Vậy là có nhiều người đã biết tình hình về cái gốc cây và cái bãi đất đó. Mấy người ái ngại gật đầu. Bấy giờ chuyện thì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, chứ có trách nhau thì cũng chẳng biết làm sao. Lúc này có một bà bê lên bát cháo đựng trong cái bát chết yêu. Mùi cháo gà nóng bốc lên thơm phức lẫn với mùi hành hoa làm cho tôi tỉnh người. Thầy ơi, thầy ăn đi cho lo lại sức. Dạ, mọi sự ở đây là trông cả vào thầy. Tôi biết cái thứ quỷ nước kia nó vẫn chưa buông tha cho anh Tùng đâu. Hẳn là nó vẫn đang ẩn mình ở đây chờ đợi. Nếu như tôi rời khỏi đây, chắc chắn là nó sẽ bắt anh Tùng theo. Cái giống ác quỷ tà tinh này, chúng nó đã quyết chí bắt ai là sẽ bắt cho bằng được. Sự xuất hiện của tôi thậm chí làm cho nó ghi hận. Nó sẽ còn tiếp tục ra tay, và có khi còn ra tay cả với những người có liên can. Có lẽ ngay trong đêm nay tôi phải làm một điều gì đó. Ăn hết bát cháo, mồ hôi vã ra như tắm, nhưng trong người dễ chịu hơn. Bây giờ tôi mới nói. Dạ, xin thưa các bác các cô, con quỷ kia nó đã thèm khát mạng của anh Tùng từ lâu rồi. Vừa rồi nó bị trục ra khỏi xác của anh Tùng, cho nên nó đang suy yếu. Cho nên bây giờ cháu tính, việc chúng ta cần làm ngay là phải diệt nó, đừng để nó hồi phục lại. Hơn nữa cháu cũng chẳng thể ở đây để canh mãi được. Cháu tính thế này, xem các bác các cô thấy có ổn không. Cháu cứ xin phép làm bác Hà trước, nếu bác đồng ý thì cháu mới nói, còn không thì... Bà Hà liền vội vàng. Vâng ạ, thầy cứ nói ạ. Dạ. Đêm nay cháu tính dùng chính anh Tùng làm mồi nhử. Cháu muốn dụ nó lên bờ một lần nữa. Cái gì? Không chỉ là bà Hà mà tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Bà Hà run rẩy cứ nhìn tôi rồi lại nhìn con trai. Có lẽ là bà đang tính toán. Tôi hít một hơi thật sâu. Bây giờ ăn xong bát cháo, đầu óc của tôi đã tỉnh ra rất nhiều. Tôi giải thích thêm vì sao tôi phải làm như vậy. Chắc chắn là con quỷ nó sẽ không kiềm chế được lòng tham đâu. Tôi dùng anh Tùng để ngay bờ sông dụ nó. Khi nó lên thì tôi sẽ ra tay hành động. Thầy ơi, nhưng mà liệu... Tôi biết là không có người mẹ nào muốn đem tính mạng của con mình ra mà đánh đổi. Thế nhưng ánh nhìn kiên định của tôi thoáng làm cho bà Hà bối rối. Tôi đã cứu con bà thoát chết 2 lần. Chẳng có lẽ nào tôi lại đẩy con bà ấy vào chỗ chết. Bà Hà hai bàn tay cứ xoắn vào với nhau. Tôi tìm cái túi đồ, chuẩn bị vài thứ cần thiết. Cuối cùng, trước ánh mắt kiên định của tôi, bà Hà gật đầu. Dạ thôi thì vạn sự trông cậy vào thầy. Vâng. Tôi bắt đầu cầm ba que nhang, nhìn ra sân tấu trình, thủ tục xin các đấng bề trên ban phép lực. Ngoài trời mưa rả rích, ở đằng sau lưng của tôi là tiếng người làng bàn tán, tiếng thở dài sườn sượt của bà Hà. Tôi tấu khấn quan đệ ngũ, vị thánh bản mệnh. Tôi khấn cả đức ông Trần Triều, người có sức mạnh trừ tà sát quỷ. Một hồi cơ thể của tôi cũng cảm giác từ từ ấm lên. Trong một thoáng, gương mặt của tôi đỏ như quả gấc. Bất giác tôi đứng thẳng tắp. Tôi nói cứ như kiểu là thánh ốp vậy. Mọi người nghe đây. Khanh gia chủ ra sông, chuẩn bị một mâm lễ đăng trà quả thực tiền vàng áo vong. Đêm nay làm lễ tạ các vong linh và tiêu diệt con quỷ. Không hiểu sao cứ mỗi một lần như vậy thì những lời tôi nói ra cảm giác rất có trọng lượng. Những người nghe chỉ biết gật đầu như bổ củi. Bà Hà cùng vài người đàn bà nhanh nhẩu đi tìm cho anh Tùng cái áo khoác cùng với bộ quần áo mưa dày. Sau đó để cho anh Tùng nằm ở đó, mấy người đàn bà lại tiếp tục đi chuẩn bị lễ mã. Đến 10 giờ đêm đâu đã vào đấy. Anh Tùng được bác Thuyết và cả xóm thay nhau khiêng lên cái võng có thòng cái đòn tre xuyên qua, cứ thế mà kiệu ra ngoài sông. Tôi xách theo túi đồ nghề, cầm ba que nhang cháy lập lòe, dẫn đầu đoàn người. Ngôi làng nhỏ lúc này chìm vào trong tịch mịch, im ắng. Thế nhưng đoàn người đến cả gần 20 người già trẻ kéo nhau đi thẳng về hướng lò gạch. Chó ở trong làng thấy động, cứ thế mà chĩa ra ngoài cắn lên ông ổng. Ra đến bãi bồi, khung cảnh hiện lên ghê rợn. Chúng tôi không đi qua đường lò gạch nhà bà Hà, mà đi đường vòng lên bờ đê sông Cầu. Bãi đất bồi trống trải. Từ đây tôi có thể nhìn rõ ràng địa thế của khúc sông. Đúng là có một đoạn bị khuyết. Đoạn này bị xoáy lẹm vào, nó giống như là cái hàm ếch vậy. Tiếng sóng nước xô vào bờ, tiếng lá cây lau sậy cứ xào xạc, càng làm cho khung cảnh ở đoạn sông khuyết này thêm màu liêu trai. Phía dưới mặt nước, tôi cảm nhận như có một thứ áp lực vô hình nặng nề. Hẳn là con quỷ nước vẫn lẩn khuất đâu đây. Mọi người nấp ở sau bụi cây, cách đây mấy chục mét. Nhớ là không được lộ diện, không được lên tiếng. Nghe chưa? Cháu sẽ ở đây. Khi nào cháu bắt đầu làm phép, mọi người phải tuyệt đối giữ trật tự cho. Người làng đặt anh Tùng xuống ngay trên bờ, chỗ có một bãi cỏ, để anh nằm như là một xác chết dạt vào vậy. Sau đó tất cả rút lui. Bãi sông bây giờ chỉ còn tôi và anh Tùng. Tôi đứng ở bên cạnh anh Tùng rì rầm, khấn tấu, xin các ngài bề trên cho phép gia hộ. Sau đó tôi tắm nhang ở ngay trên đoạn đất trên đầu của anh Tùng. Mùi nhang khói trầm bay lượn. Người ta nói khói nhang chính là thứ kết nối và câu dẫn những thực thể mang tính âm. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh Tùng gục mặt im ắng. Không gian trở nên im lặng độ 5 phút. Loáng thoáng bên tai của tôi nghe có tiếng nước ì oạp, ì oạp. Tôi có cảm giác như là có người đang lội nước tới đây vậy. Nhìn xuống mặt cỏ tối tăm, tôi vẫn không ngẩng đầu. Tiếng lội nước càng lúc càng gần, càng rõ. Nó giống như là bước chân người chậm rãi. Hẳn chính là con quỷ nước đó. Tôi lặng lặng đưa tay bắt quyết thủ thế, trong miệng vẫn còn ngậm cái lá tre đã được ra phép. Tay trái tôi nắm chặt ấn vào ngón áp út, tay phải duỗi thẳng sẵn sàng tung phép. Đây chính là pháp quyết diệt tà của Trần Triều. Tôi lẩm bẩm: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, án tà linh tiêu hủy, án quỷ trừ tà. Những âm thanh cứ rì rầm vang lên. Tôi đầu tiên là tụng niệm nho nhỏ, bởi lẽ trong miệng còn phải ngậm cái lá tre. Thế nhưng tiếng tụng niệm của tôi như hòa vào trong trời đất vậy. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, án tà linh tiêu hủy, sát quỷ trừ tà. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, án tà linh tiêu hủy, sát quỷ trừ tà. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, án tà linh tiêu hủy, sát quỷ trừ tà. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, án tà linh tiêu hủy, sát quỷ trừ tà. Mồ hôi lạnh thấm qua lớp áo làm cho cơ thể của tôi run run. Linh lực trong người cuộn trào, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tôi cố gắng tập trung năng lượng, tất cả dồn vào đôi mắt, mong có thể nhìn thấu được tà khí xung quanh. Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại, tôi biết là nó đang ở rất gần. Trong tích tắc, tôi mở choàng mắt, ngẩng phát mặt lên, chuẩn bị tác pháp, thì bất ngờ diệt. Trong khoảnh khắc tôi đứng bật dậy định ra đòn, thì thứ hiện ra trước mặt không phải là cái bóng đen xì hay là một con ma con quỷ gầy guộc như trong tưởng tượng, mà là một ông già. Một ông già bước ra từ trong làn sương mỏng. Ông già mặc cái áo the đen, khăn đóng chỉnh tề, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, râu tóc bạc phơ, đang đứng chắp tay sau lưng. Ông nhìn tôi bằng bộ dáng ung dung, còn tôi thì há hốc cả mồm. Vậy đây không phải là con quỷ nước, đây là một vị thần linh hoặc là bề trên có căn cơ. Theo bản năng khi gặp các đấng bề trên, tôi chắp tay cúi lạy một cái. Vị này mỉm cười hiền hậu, giọng nói vang vọng. Thầy cũng trẻ nhỉ. Ai, không cần phải đa lễ. Ta là người cai quản khúc sông này. Tôi kinh hãi thốt lên. Là Hà Bá. Tôi nhìn ông già mà tay chân như muốn nhũn ra. Ông già gật đầu. Tại sao Hà Bá lại xuất hiện vào lúc này, ngay vào lúc tôi tác pháp? Chẳng lẽ vừa nãy ngài đã nghe được những lời kêu cầu? Ông già gật gù. Tôi kể lại tường tận sự việc gia đình nhà anh Tùng. Đôi mắt của Hà Bá không nhìn tôi, mà nhìn chằm chằm vào anh Tùng đang nằm rũ rượi ở đó. Thưa ngài, con đang định diệt trừ con quỷ nước ác độc đang lẩn trốn ở khúc sông này. Dù sao thì ngài cũng là chủ quản vùng này, xin ngài chỉ đường dẫn lối. Ngài thương con dân của ngài mà ngài mách bảo cho con là nó đang trốn ở đâu ạ? Hà Bá nghe vậy nhưng vẫn không nói gì thêm. Chỉ thấy cả hai cùng im ắng một lúc lâu. Bất giác ngài chậm rãi đưa ngón tay trỏ chỉ về phía xa xa, cách chỗ tôi đang đứng chừng vài chục mét. Chỗ ấy có một lùm cỏ lau rậm rạp cao quá đầu người. Cử chỉ của Hà Bá dứt khoát không hề do dự. Tôi hiểu ra, vội vàng cảm tạ ngài đã giúp đỡ, rồi sau đó bắt quyết đi sang. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi tự tin lắm. Tôi quay lưng lại với ngài, tay cầm chặt túi đồ nghề lững thững bước đi. Thế nhưng bất giác tôi phát hiện có cái gì đó nó không ổn. Tôi đi độ được chục bước chân, vừa đi vừa rì rầm tấu khấn tứ phủ, tấu khấn trần triều hiển linh ban pháp. Sau đó tôi dừng lại. Tấu khấn tứ phủ, tấu khấn trần triều, hiển linh ban pháp. Nhưng mà vừa nãy mình có tấu khấn đến tôn thần Hà Bá đâu. Bên tai loáng thoáng, nghe tiếng gió từ ngoài sông thổi vào lồng lộng. Trên bầu trời mưa hiu hắt. Bất ngờ tầng không vang lên một tiếng sấm rền kỳ quái. Tiếng sấm khô khốc vang vọng giữa đêm mùa đông. Tôi chết chân. Lẫn trong tiếng sấm đùng đùng, thiên không lúc này nhập nhằng giữa những áng mây đen mù mịt. tôi loáng thoáng nghe bên tai là âm thanh uy nghiêm của quan đệ ngũ, như biết bao nhiêu lần ngài sang tai chỉ bảo: hắn là quỷ, là quỷ, là loài yêu ma quỷ quái. Trong giây lát tôi nhận ra, bàng hoàng quay đầu lại. Tôi đứng sững như hóa đá. Quan Hà Bá phúc hậu đã không còn, thay vào đó nơi mà Quan Hà Bá đứng là một thân ảnh đen sì cao lêu đêu gầy guộc, tóc tai rũ rượi, trông rất ghê rợn. Đôi mắt đỏ như than hồng giữa đêm tăm tối. Cái thứ quái gở đó nhìn về phía tôi, nó cười sằng sặc. Rồi sau đó nó nhào ốp thẳng vào anh Tùng. Vậy là con quỷ nước đã hóa phép thành Quan Hà Bá để lừa tôi, sau đó tạo cơ hội để chiếm thân xác của anh Tùng. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh Tùng đột ngột bật chồm dậy. Anh ngồi chồm hổm như là con cóc ở bên bờ sông, quay phắt đầu nhìn sang tôi ma quái. Khóe miệng loe ra một nụ cười dị hợm, nụ cười của sự đắc thắng. Lúc này toàn thân tôi tê dại, tôi đã bị lừa một cách trắng trợn. Nghiệp chướng, là cái thứ nghiệp chướng. Quả thực là những năm tháng đó tôi vẫn còn là một đồng trẻ, cho nên còn bất cẩn lắm. Tôi vội vã chồm tới, bàn chân dẫm lên bùn, bỗng trở nên vô cùng nặng nề. Tôi chạy mà tựa như là bị những bàn tay vô hình từ dưới bùn thò lên giữ lấy. Cảm giác phẫn nộ tức giận xông lên đến tận óc. Vì bị thứ yêu quỷ kia lo lừa, toàn bộ tâm trí và tâm trạng của tôi đang đùng đùng nổi giận. Anh Tùng đã từ từ đứng thẳng dậy mà cười sằng sặc, cười một cách điên dại rồi chạy ào thẳng xuống chỗ mé sông. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tôi không kịp làm phép gì nữa, lập tức thò tay vào trong túi, lấy ra mấy que lình bằng đồng có hình đao kiếm. Đây là thứ pháp khí tối quan trọng dùng để hành lễ trong pháp nhà Trần. Tôi hét lên một tiếng, sau đó ném thẳng xuống mặt nước, chặn ngay trước mặt đường đi của con quỷ. Sát quỷ, trừ tà, chặn lại. Mấy que lình tung ra chặn ngay phía trước, tạo thành ba cây cắm xuống, rung rung lên như là cái con cá vẫy đuôi. Con quỷ nước rú lên một tiếng, nó lao ùm xuống. Nhưng rất nhanh tôi đưa tay bắt ấn đọc thần chú. Lần này là dòng chú sát quỷ trừ tà của Trần Triều, dòng chú pháp của một phù thủy. Lầm rầm tụng niệm, ba cây lình đang nằm ở dưới nước bỗng nhiên rung lên bật bật. Con quỷ lúc này bất ngờ nó trồi lên, nó rít lên ằng ạc, bởi lẽ nó không thể nào lặn xuống được. Nó gào thét đứng sừng sững ở đó. Bằng vào thân xác của anh Tùng, nước bây giờ đã ngập tới ngang bụng. Con quỷ rít lên nhìn tôi đầy giận dữ. Nó điều khiển thân xác của anh Tùng lúc này dị hợm lắm. Nó từ từ cái đầu quay ngược lại 180 độ nhìn lên bờ, thẳng về phía tôi đầy tức giận. Tiếng của anh Tùng cất lên, nhưng lẫn trong đó là cái thứ âm thanh không phải là của người sống. Mày, mày. Tôi không nói năng gì, rút ba que nhang lúc nãy đã cắm sẵn ở dưới đất giơ lên cao trước ngực, nhìn thẳng vào mắt con quỷ. Âm thanh của tôi vang vọng đầy uy nghiêm: kính nhận pháp lực. Con quỷ vừa nghe đến đấy thì rùng mình, nó giãy giụa như là muốn cố gắng thoát ra khỏi phong ấn của ba cây lình. Tôi chắp tay cúi xin tứ phủ vạn linh, cúi xin đức ông Trần Triều hiển linh ngự giá. Tôi dần dần hạch tội của con quỷ, thứ này đã giết người giả danh cả Quan Hà Bá, hãm hại nhân gian. Hai bàn tay tôi bắt ấn thoăn thoắt, hai ngón tay giữa chắp lại, ngón tay trỏ và ngón tay út giơ lên. cúi xin Đức Ông Trần Triều Hiển Linh ban pháp lực cho đệ tử sát quỷ trừ tà. Kính xin nhận pháp. Không khí xung quanh thay đổi, hơi lạnh xung quanh người tôi đột ngột giãn ra rồi tan biến, thay vào đó là một luồng khí nóng uy dũng, kèm theo đó là mùi hương trầm ngào ngạt bùng lên. Sương mù trắng xóa lảng bàng ở mặt sông. Con quỷ cảm nhận được điều gì đó, càng lúc nó càng vùng vẫy dữ tợn gào thét. Nó lồng lên nhìn về phía xa xa, trong màn sương mờ, một cảnh tượng tâm linh khiến cho bản thân tôi vốn là một thầy cúng cũng ngây ngốc. Một con thuyền lấp ló trong màn sương. Con thuyền có cột buồm cao, trên đó có đầy binh lính cầm giáo mát. Có tiếng tù và lệnh vang lên. Tiếng tù và vọng khắp cả mặt sông. Lẫn ngay trong đó là tiếng trống lệnh nổi lên thùng thùng. Loáng thoáng tôi thấy ở mũi thuyền có người lính đang đứng đó sừng sững, bàn tay cầm một cây hắc kỳ chỉ ở thẳng về phía bờ. Phụng mệnh Đức Ông, lục bộ tới chợ đồng. Lập tức tiếng hô lớn vang vọng khắp cả bãi sông. Binh lính nhà Trần đã xuất hiện. Cảnh tượng này chỉ có mình tôi thấy được. Đây là sự huyền diệu, là phép màu đã xuất hiện. Những binh lính Trần Triều, binh lính nhà Thánh đã xuất hiện ngay tại sông này. Con quỷ vừa trông thấy chiếc thuyền kia thì run lên cầm cập. Binh lính nhà Trần bước xuống, họ không cần lội nước mà họ lướt đi ù ù trên mặt nước, lao thẳng về phía con quỷ. Họ dùng pháp lực kéo tuột con quỷ ra khỏi cơ thể của anh Tùng, là một cái bóng ảnh đen xì bị kéo ra dài ngoẵng. 4-5 bóng ảnh binh lính túm lấy con quỷ, lôi lên thuyền, để cho con quỷ quỳ rạp ở đó, rồi bị đóng gông che vào cổ. Binh lính nhà Trần thi pháp rất nhanh, không màu mè, không hoa mỹ, đúng phong cách trừ tà sát quỷ. Một vị võ quan ấn đầu con quỷ xuống. Con quỷ bị mấy sợi dây ngũ sắc quấn chặt lại, chỉ có thể gầm gừ một hồi rồi cũng phải quy phục, khóc lóc xin tha. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm xuất thủ trình đồng, tôi được tận mắt thấy binh lính Trần Triều Hiển Linh. Còn anh Tùng thì ngã vật sang một bên. Tôi vội vàng chắp tay cảm tạ các ngài đã kịp thời ra tay trợ giúp. Lúc này người làng trong các bụi cây cũng ùa ra, khuôn mặt của bọn họ bàng hoàng không hiểu chuyện gì. Mặc dù họ không nhìn được chiếc thuyền ở trên sông, thế nhưng tất cả mọi người đều thấy rõ điều kỳ quái là ở giữa đoạn sông khuyết nổi lên một vòng xoáy. Một vòng xoáy lồng lộng to lắm. Từ trong vòng xoáy đó, những cột nước cứ thế bốc thành luồng hơi nước lên, trông vô cùng kỳ ảo lẫn trong sương mù. Người ta vội vàng chạy tới đỡ lấy anh Tùng. Tôi thì vẫn nhìn chăm chăm về phía con thuyền ở trên sông. Con thuyền rung lên bần bật rồi sau đó từ từ quay đầu rời đi. Binh lính đang khống chế con quỷ cúi gằm mặt ở đó, còn vị võ tướng đứng sừng sững ở trên mũi thuyền. Vị võ tướng lại tiếp tục, bàn tay vung lên cây cờ hiệu màu đen. Con thuyền từ từ như là đón gió, quay đầu tiến về phía màn sương mù. Lẫn trong đó là tiếng trống lệnh thúc giục. Chỉ thấy loáng thoáng trong gió, tôi mơ hồ nghe rất rõ tiếng binh lính hô vang vô cùng uy nghiêm. Tiếng tiên nhạc leng keng nổi lên. Con thuyền cứ lướt đến đâu, lập tức sương mù tản ra đến đó. Khi con thuyền đi qua thì sương mù lại tràn lại, tựa như là con thuyền cứ bồng bềnh bay trên sóng vậy. tôi nghe tiếng vị võ quan kia cười hào sảng. Loáng thoáng trong màn sương, tôi còn thấy lá cờ đen của vị võ quan phất ngược phất xuôi. Mỗi một lần phất tỏa ra khí uy nghiêm vô cùng. Có lệnh truyền ra, thánh ông có lệnh truyền ra. Tất cả đã tan đi. Bây giờ mọi người cũng đã đưa được anh Tùng lên bờ yên ổn. Tôi mới thở dài, quay lại kể lại mọi chuyện. Ngay trong đêm hôm đó, tôi lập tức làm một lễ nhỏ tấu trình sự việc, xin phép thần linh thổ địa, chúa đất Thành Hoàng và cả hà bá của khúc sông Khuyết cho tôi được dựng miếu thờ các vong linh lang thang ở đây. Tôi cũng trình bày nguyện vọng lập miếu, một là để trấn yểm tà khí, cũng là để cho các vong ở bãi này có nơi nương tựa, để cho nhân dân cũng tưởng nhớ đến người ta. Mọi người trong xóm thấy tôi nói như vậy thì đều đồng ý hỗ trợ và nán lại ở khu lò gạch lâu lắm. Người làng người xóm họp bàn với nhau góp công góp của để dựng miếu. Và miếu thờ được thống nhất là sẽ dựng ở ngay sát mặt đê. Sau này sẽ do bác Thuyết chăm lo dọn dẹp nhang khói. Sáng ngày hôm sau trời tạnh ráo, sau mấy ngày mưa dầm dề sụt sùi thì ngày hôm nay mây mù đã tan, nắng đã bắt đầu chiếu xuống bãi sông Khuyết. Lễ động thổ đơn giản diễn ra từ rất sớm. Nơi đây có sự chứng kiến của đủ cả người dân ở mấy xóm, một vài cụ già và sư sãi ở chùa làng cùng với các cụ ở trong đình cũng tới. Người chủ tế đứng ra lo liệu sự việc là tôi. Câu chuyện về khúc sông Khuyết, về cây gạo, về vong linh nằm sâu ở dưới sông và về con quỷ nước từ đó được mọi người đem kể với nhau. Tôi cũng có xin đào đất lên để an táng cho người ta, nhưng mà người ta sang tai nói là thôi, bao năm họ nằm ở đây rồi thì cứ để họ nằm ở đó, miễn sao có cái miếu để họ có nơi nương náu. Những vong linh đó cũng cảm ơn tôi nhiều lắm, và họ cũng cam đoan rằng từ nay trở đi, từ giày trở lại, họ sẽ không phá phách gì. Thậm chí nếu như người làng này mà biết đường nhang khói thì họ còn phù hộ cho. Sau khi cảm âm xong, tôi kết thúc lễ xong xuôi, quay về nhà bà Hà cũng làm một lễ nho nhỏ, bốc lại mấy cái bát nhang. Đến độ 3 giờ chiều thì anh Tùng tỉnh lại. Nghe kể lại toàn bộ sự việc, anh vô cùng kinh ngạc. Anh Tùng nói vẫn cứ tưởng là mình mới chỉ ngủ qua một giấc mơ nhanh lắm, chứ không nghĩ là đã bao ngày như thế. Tôi nán lại đợi cho anh Tùng khỏe hẳn. Tôi dặn bà Hà bồi bổ cho anh, rồi sau đó hẹn bao giờ xây miếu xong, tôi sẽ lại cuống xuống cúng để làm lễ hô thần nhập tượng. Chiếc xe đạp của bà Hà mai tôi sẽ gửi xe khách tuyến Hà Nội đi ngang cầu Vát chuyển xuống cho. Mọi chuyện xong xuôi đâu vào đó, lúc tôi đang dọn dẹp đồ chuẩn bị về thì bà Hà loay hoay moi từ trong tủ đưa ra cho tôi 2 triệu được bó cẩn thận trong cái mớ túi ly lông. Dạ đội ơn thầy, mẹ con tôi không biết làm nào để đội ơn thầy. Tôi nheo mắt nhìn người đàn bà khắc khổ vì tấm lòng thương con mà bôn ba, bây giờ đến nỗi gương mặt đã bạc cả đi. Anh Tùng lúc này ở một bên cũng nắm chặt lấy bàn tay tôi cảm ơn không ngớt. Tôi cuối cùng thở dài. Tôi từ từ cầm lấy cái bọc tiền được quấn trong mấy lớp túi bóng, mở ra. Trước mặt của hai mẹ con bà Hà, tôi chỉ rút lấy một tờ 100 ngàn. Rồi sau đó đẩy lại nguyên cả tập tiền. Biết tôi không nhận, nhưng bà Hà cứ thế mà co kéo. Tôi cho ngay tờ 100 ngàn đó vào trong túi, rồi vỗ vỗ túi bảo... Đấy nhá, thế là cháu vẫn nhận. cháu sẽ đem về điện, rồi sau đó sẽ thắp hương các ngài, coi như ấy là kính nhờ lộc nhá. Cháu làm cái này là vì cái nghiệp, cái duyên, là vì sự giao phân của bề trên. Bà Hà cuối cùng biết không thể làm thế nào được nữa. Hai mẹ con bà ấy bảo là sẽ dùng số tiền này rồi sẽ hương hỏa ở miếu. Thầy ơi, dạ lạy thầy, thầy phúc đức quá, thầy tốt quá. Tôi cũng không biết nói gì nữa mà chỉ cười. Từ biệt nhà bà Hà, từ biệt khúc sông Khuyết, tôi quay trở về ngôi nhà ở thị trấn nhỏ. Trên đường đi tôi suy nghĩ nhiều lắm. Sau chuyện lần này tôi đã suýt nữa bị lừa vì sự non nớt, đã phải dùng đến binh hùng tướng mạnh của Trần Triều thì mới giải quyết được. Tôi cũng đã tận mắt thấy sự tàn ác và gian xảo của thứ tà ma, nhưng cũng thấy được sự linh ứng nhiệm màu của cửa thánh. Con đường hành pháp còn dài, cứu được một mạng người, làm được một việc thiện. Thế nhưng cái tâm của người thầy cúng không được phép chủ quan lơ là. Bởi lẽ người ta nói đạo cao một thước, ma cao một trượng. Loài ma chúng quỷ luôn luôn xảo trá và đầy mưu mô. Bài học từ quan Hà Bá giả mạo này sẽ theo tôi mãi. Đây là bài học lớn tôi rút ra để cho những thử thách sau này. Vài tháng sau, công việc cúng bái vẫn diễn ra như thường lệ. Đợt ấy là độ ra Tết, không khí lễ hội xuân rộn ràng khắp nơi. Tôi hôm ấy đang ngồi ở bên sân nhà, nghe mấy bản tin thời sự buổi tối thì có một người tìm tới báo là nhà ông ấy trong năm vừa qua chết 3 mạng người, tuần trước vừa đi nốt mạng thứ 4. Tôi mời ông vào nhà, hỏi qua thì ông bảo là ở ngay xã bên, cách nhà tôi độ 3 cây số. Nheo mắt nhìn sang bên bàn điện, tôi biết vậy là mình lại phải lên đường. Có lẽ vụ này nó còn đáng sợ hơn cả vụ khúc sông Khuyết. Gì thì gì, cũng có đến 4 mạng người dắt díu nhau đi rồi. Tôi quay sang nhìn người đàn ông. Thú thực với bác, nghe bác kể thì cháu nghĩ là nhà mình mắc phải trùng tang rồi. Cái việc này phải làm ngay làm nhanh thôi, chứ không khéo rồi lại có mạng thứ 5. Dạ, dạ lạy thầy, ôi dồi ôi lạy thầy, thầy giúp cho. Bác đã đến đây là hữu duyên rồi, tất nhiên là cháu phải giúp chứ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta có series rồi đấy. Khả năng cao là sẽ có series rồi đấy. Vụ khúc sông Khuyết, đến mức mà ma quỷ nó giả làm thần linh. Thì tất nhiên là cái câu chuyện này là anh thầy cúng này anh kể lại thôi, chứ còn năm nay thì anh đang bảo 40 rồi đúng không? Ở đầu chuyện này anh nói là anh 40 rồi. Còn cái câu chuyện này là cái năm mà anh cũng mới vào nghề thôi. Anh ấy mới vào nghề thôi. Lúc đấy là hình như anh có 20 thôi đúng không các bạn? Thì đúng là mới bước chân vào cái con đường tu tập thì vẫn còn non nớt, cho nên bị lừa chứ gặp phải anh như bây giờ thì chết cha mày luôn rồi. Đó. Thì có lẽ là cái câu chuyện tiếp theo của cái anh thầy cúng này thì sẽ là trùng tang. Còn cụ thể nó như nào mà bắt đến nỗi 4 mạng rồi thì nói thật là nó không vừa. Bắt đến 4 mạng là không vừa rồi. Trong vòng có năm mà bắt 4 mạng. Kiểu này là xem ra là tính ra là cứ tròn 100 ngày nó bắt 1 mạng là trùng bách nhật. Trùng thường thường thì trùng thì người ta gói trong tam niên, thường thường chúng ta thường thấy nha các bạn, ở ngoài đời này này thì trùng tang thì thường thường nó sẽ rơi vào trùng tam niên là nhiều, trùng 3 năm. Hết 3 năm thì cho dù là có giải được trùng hay không thì thường thường nó sẽ đảo vòng trùng, thì có thể là nó sẽ nghỉ, nó sẽ dừng. Có thể là nó sẽ dừng các bạn, hoặc là nó nghỉ giải lao một thời gian. Đấy, trùng tam niên thì thường thường là như thế. Còn trùng bách nhật thì cứ 100 ngày nó bắt 1, trăm ngày nó bắt một. Còn nó có nhiều cách gọi, nhiều loại lắm. Tôi thì không phải là thầy cúng, tôi không biết. Thế nhưng mà nếu mà theo như mà những mà tôi vẫn thường nghe các thầy nói chuyện thì Bách Nhật thì ngõ gọi là đến level 2 rồi, là ghê gớm rồi. À, thú thực lòng với anh chị em rằng là nói về trùng tang thì nó có nhiều cái để nói lắm, và nó cũng có rất là nhiều quan điểm. Có người thì nói rằng là chết phạm về giờ trùng, đúng không ạ? Có người thì nói rằng là do cái nghiệp quả từ kiếp trước, từ vô lượng kiếp nó tụ lại, nó quấn thân, oan gia trái chủ nó hành, nó đầy, nó thành trùng. Có người thì bảo là nhà là khi mà tổ tiên, gia tiên tiền tổ hết phúc thì quân trùng nó đến. Đó. Còn có người thì lại nói là do thập nhị nên trùng. Thật ra thì nó có rất là nhiều quan điểm. Thế nhưng mà đây là nói ở góc độ cá nhân tôi, thì tôi vẫn cứ cho rằng là thiên nhiều nhất là cái hướng là chết vào giờ trùng. Trong một cuộc đời của một người thì nó có cái giờ sinh và cái giờ tử. Con người mà sinh được vào, người ta nói rồi, tuổi thân thì gặp tuổi thân đẻ, thì mặc tuổi thân đẻ vào giờ dần vẫn sướng như tiên, đúng không ạ? Đấy thì ví dụ, đấy là một cái ví dụ cho việc là con người ta đẻ được vào cái giờ tốt, vào cái giờ vượng, thì cuộc sống nó... Cái này thì tôi cứ thử nói và anh em chiêm nghiệm thôi, nó cũng chả không hẳn là tâm linh đâu. Có những người cuộc sống họ rất là tành tành luôn. Họ rất là tành tành luôn. Đó. Rõ ràng là mình làm nó cũng làm. Mình thì làm mở mặt nó, vừa làm vừa chơi. Mà nó tự nhiên mọi việc nó lại được êm xuôi trở mát mãi lắm. Mình thì hồng học học. Nó đẻ được giờ đấy. Đâu có phải mình lười biếng đâu, mình chăm chỉ được. Mình làm mở mắt chứ. Còn nó thì nó cũng làm chứ không phải nó không làm, nhưng mà nó cứ kiểu nó cứ nhàn nhã rong chơi. Đó. Thì vì nó đẻ được giờ thì mình cứ hiểu là như thế. Thế thì cái việc mà sinh được giờ là như vậy, và chết trúng giờ thì nó sẽ thành nhiều thứ. Thứ nhất là chết nhầm vào giờ độc. Đó. Thì dẫn đến thứ nhất là động phần âm, nhẹ thì động phần âm và nặng thì thành trùng. Đấy thì tôi vẫn thiên nhiều nhất về cái hướng đấy. Còn như tôi cũng đã chia sẻ nhiều lần, nếu anh chị em vẫn thường nghe những talk show của tôi thì cũng biết là cái quan điểm của tôi về cái việc tiền kiếp và hậu kiếp thì nó không quá nặng nề. Đối với tôi thì kiếp nào nó ra kiếp đấy là xong, chứ không, tôi không có quan điểm là nợ. Tôi không có quan điểm là nợ từ kiếp trước hay là nhiều kiếp hay vô lượng kiếp cả. Đối với tôi thì tôi cho rằng, bởi vì có lẽ là chúng tôi theo cái thờ ma thờ mo, có nghĩa là một người sinh ra ở trên trần và chết đi là về với mường trời, về với mường then là hết, cơ đứt đục suốt, kiếp nào là ra kiếp đấy. Đó. Có chăng thì một phần hồn sẽ được người nhà cúng thỉnh để về làm con ma nhà, giống như là gia tiên đó các bạn. Đấy thì nó là như thế thôi. Thế nên là tôi không có cái quan điểm là nhiều kiếp trước làm bạc ác, vô lượng kiếp này nọ, thì tôi không quá nặng nề về cái đấy. Tôi vẫn cứ thiên về là chết vào cái giờ xấu, giờ độc, về vào giờ trùng hoặc là giờ quan tuần thì nó thành trùng thôi. Đấy. Còn một khi mà đã trùng tang thì nó phức tạp vô cùng các bạn. Nó phức tạp vô cùng luôn. Để mà giải trùng thì nó nhiều cái lắm. Thế nhưng mà chúng ta vẫn thường gặp thấy rằng là họ thường là nhốt trùng, chứ nó không như trong chuyện. Ngoài đời nó không như trong chuyện các bạn. Nó không như trong chuyện rằng là dùng phép đánh nhau với thần trùng này nọ. Thường thường ở ngoài đời này tôi thấy các thầy làm nhá. Tôi vẫn cứ nhắc đi nhắc lại là tôi không phải là thầy, tôi không biết đâu. Đây là tôi thấy các thầy làm thôi. Một là các thầy sẽ chấn trùng bằng cách là cắt đi toàn bộ cái mối trùng. Nó giống như là một cái sợi dây ấy. đoạn này là nó bắt này đến đoạn này, nút này nó bắt này đến nút này, bắt này cắt phát đi đây xong, là một. Thứ hai là các thầy sẽ nhốt vong lại, nhốt vong lại tức là theo quan điểm là thần trùng sẽ để khảo vong, để vong khai ra người nhà tiếp theo để bắt. Thì bây giờ các thầy nhốt vong lại cho lính của các thầy canh yểm. Có rất nhiều cách yểm, có nơi thì đưa vong lên chùa dưới ánh sáng của Phật pháp thì ma quỷ nó không dám đến, thần trùng nó không dám đến quấy quả. Đó. Vong cũng tẩy đi toàn bộ cái nghiệp quả của vong để cho cắt đi cái mối trùng đó, đúng không ạ? Cái này là có, đúng không? Có rất nhiều chùa nổi tiếng về cái việc trấn trùng, hình như ở đâu đó ở Bắc Ninh, ở Hải Phòng ấy gì gì đó đó các bạn. Đấy, đúng không? Đấy thì đấy là cái nguyên tắc làm, còn cụ thể nó như thế nào á thì cái này thì em tự tìm hiểu, nhưng mà chúng mình hiểu rằng cái nguyên tắc làm nó là như thế. Có những thầy khác thì là lập ngục. Đấy. Có những thầy thì là lập ngục. Lập ngục là như thế nào? Các thầy nhốt vong lại vào trong chính ngục của các thầy, cho binh của các thầy chặn ở đấy. Thế là âm binh hoặc là thần trùng nó không đến được, nó không đến, nó không khảo vong được, nó không khai ra được. Đủ hết ngày hết tháng thì là thôi, thả ra cho vong đi siêu độ. Thế là mình có cái chuyện là trong vòng mấy năm, 3 năm hay 5 năm, có tùy từng phép của từng thầy, 3 năm, 5 năm, 7 năm hay cái gì gì đó, thì gia chủ là không được cúng kiến thắp hương, không được lập ban thờ, tất cả đều chung vào vong vào trong gia tiên hết. Bởi vì thực ra lúc đó thì có cúng có cái vong không biết, rồi vong bị nhốt ở trong ngục rồi. Đó. Vong bị nhốt trong ngục của thầy thì bị cách ly rồi. Thì cũng có rất là nhiều cách. Tôi thú thực là ở trên vùng cao tôi đã nhìn thấy thầy Mo cúng chặt đầu con chó mực, yểm xuống dưới mộ, thậm chí là chặt cái đầu gà cắm ở trên mộ cúng cúng, sau đó là đào một cái hố ở dưới cái bát hương ở trên mộ chôn xuống đấy để yểm vong. Nói chung nhiều cái nó màu sắc nó liêu trai ma quái lắm. Nhưng tôi xin phép là bởi vì tôi không phải là người trong nghề, thế cho nên là tôi cũng không thể nào kể cụ thể với anh chị em được nhá. Thì có lẽ là chúng ta đợi tập sau xem, biết đâu tác giả Trung Kiên lại đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên, xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Bây giờ xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, xin chào và hẹn gặp lại. Hà Tưởng, em muốn hỏi về cách sử dụng găng gật xả đen, em hỏi số đỏ hộ anh nhé. Em hỏi số đỏ giúp anh thì bạn ấy sẽ tư vấn cụ thể cho em hơn, giúp anh nhé Hà Tưởng. Số đỏ, số đỏ.